One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, biển trắng. Nói thế nào, đồ vật sao chép hạ xuống sao? Trên thuyền, xét liếc nhìn một ánh mắt một bên Hawkeye. Đối với này, Hawkeye im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Xét tính cách vô cùng lộ liễu. Trên căn bản mặc kệ đi tới chỗ nào. Chỉ là cái kia một thân khí phách liền sẽ đem lực chú ý của tất cả mọi người hấp dẫn đến trên người. Chính mình, so sánh với đó, Hawkeye liền có vẻ vô cùng trầm mặc, hơn nữa vô cùng độc lập rất hành. Thuộc về là làm chuyện gì đều sẽ không để cho người cảm thấy bất ngờ loại kia. Nếu như là người khác cũng coi như, nhưng thân phận của Vivi là vương quốc Alabasta vương thất công chúa. Nếu như ở ngay trước mặt hắn sao chép như vậy một khi Vivi cùng cha của nàng hoặc là vương quốc đại thần nói chuyện, vấn đề liền sẽ vô cùng nghiêm trọng. Càng là truyền tới hải quân cùng thế giới chính phủ nơi đó, người khác cũng coi như. Thế nhưng Zephyr là biết liên quan với Nico Robin sự tình. Hơn nữa sao chép lịch sử chính văn. Đến thời điểm, phỏng chừng liền không chỉ là gọi điện thoại vấn đề. Trống không 100 năm vẫn luôn là thế giới chính phủ cật lực che lấp. Một khi bị phát hiện một mình thu thập, nghiên cứu, sao chép, một khi bị thế giới chính phủ phát hiện, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, tương tự với dâu trắng, Kaido loại kia đại hải tặc không tính, loại kia gia hỏa thuộc về là trên biển thổ bá vương. Chỉ có thể ngăn được, không thể xuất hiện trực tiếp va chạm, rút dây động rừng. Nếu như tại đây loại đoạn thời gian gây nên các hải tặc cùng chung mối thù, đối với thế giới chính phủ chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Alabasta vương thất lịch sử chính văn ngay ở Alabasta vương thất lăng mộ hành lang bên trong. Người bình thường lời nói, coi như là nhìn thấy cũng sẽ không lưu ý. Chỉ có thực sự hiểu rõ quá lịch sử chính văn người mới có thể phát hiện bên trong đầu mối rất khéo. Bởi vì Robin, xét đối với lịch sử chính văn là có nhất định hiểu rõ. Mặc dù không cách nào giải thích, thế nhưng muốn phân biệt ra được vẫn là rất dễ dàng. Lại như là như bây giờ, đang xem sau khi đến, xét liền cách đi thời gian để Mihawk hỗ trợ sao chép hạ xuống. Từ trong lồng ngực lấy ra từ lâu sao chép tốt lịch sử chính văn. Đưa cho xét, Hawkeye trong ánh mắt không có một chút nào lưu ý. Tùy tính quen rồi, đối với Hawkeye tới nói, thế giới chính phủ tồn tại cùng hủy diệt còn không bằng phía sau mình hắc đao đến thực sự. Rất không thích hỗn loạn, nhưng tương tự, Hawkeye cũng không đáng ghét tranh đấu. Chẳng bằng nói. Kiếm sĩ bản thân chính là đang không ngừng giao chiến bên trong mài giũa nhắm mắt làm liều chuyện. Như vậy, mặc kệ là ở thời đại kia đều là tối kỵ bên trong tối kỵ. Thời đại ở vứt bỏ một người thời điểm cũng sẽ không có chút lưu luyến có thể nói. Đem lịch sử chính văn sao chép thu cẩn thận. Ngay lập tức Hawkeye cùng Seth liền kéo động xung kích tàu động cơ. Nương theo ầm ầm ầm khởi động âm thanh. Máy chạy bằng hơi nước bắt đầu vận chuyển. Xung kích tàu cũng đã đối lập với chiến hạm hắn càng cấp tốc hơn tốc độ chạy xa Alabasta càng. Cũng không để lại cái gì truyền kỳ. Nói cứng lời nói. Cũng chính là để Alabasta vương thất biết được có hai kẻ như vậy từng đã tiến vào bọn họ vương thất. Lăng mộ, có điều cái kia có thể như thế nào đây? Alabasta quốc lực vô cùng bình thường. Duy nhất có thể nói rằng hai câu cũng chính là cùng Thiên Long Nhân Đồng Tông chuyện này. Có điều đã thành lập 500 năm. Hiện tại Thiên Long Nhân có nhận bọn hắn hay không vẫn là một mã sự đây. Trên biển rộng tán thành chỉ có thực lực. Hay là đối với Alabasta mà nói. Dùng một cái không dùng được. Không cần vật chôn cùng giao đổi hơn một ức tài chính trái lại là một chuyện tốt. Tối thiểu có thể trình độ nhất định chậm lại chính mình vương quốc hành chính áp lực. Nói cho cùng, vô thượng đại khoái đao tuy rằng nghe tới mạnh mẽ, quý giá, thế nhưng không có một cái kiếm đạo cường giả căn bản là không có cách phát huy ra vô thượng đại. Khoái đao sức mạnh chân chính. Xác thực, vô thượng đại khoái đao mặc dù là đối với kiếm đạo không hề hiểu rõ người cũng có thể dễ dàng chém ra 10 phần thân thể. Nhưng kiếm đạo thứ này. theo đuổi không phải là đơn thuần sắc bén. So sánh với đó, 100 triệu tiền thưởng cũng có thể mua một cái không sai trái ác quỷ. So với kiếm đạo còn cần chính mình tu hành, trái ác quỷ tăng lên có thể để cho một người bình thường trực tiếp trở thành cao thủ không nói. Những cái khác, chỉ ít liền Grand Line trước nửa đoạn vẫn là đầy đủ giữ thể diện. Nương theo phun tung tóe sóng nước, Seth cùng Hawkeye rất nhanh liền rời khỏi Alabasta vùng biển. Theo dắt lưu lại vĩnh cửu kim chỉ nam, Seth cùng Hawkeye một đường hướng nói với truyền bên trong Skypiea phương hướng cao tốc đi. Kỳ quái, chính chạy, đột nhiên, Hawkeye phát sinh có chút chần chờ âm thanh. Theo âm thanh nhìn tới, cầm trong tay lóc bao, Hawkeye đưa mắt nhìn phía một bên Seth. Vĩnh cửu kim chỉ nam chỉ hướng thiên không, nhìn dáng dấp dắt không có lửa người. Nói như vậy, Hawkeye cũng là có chút kinh ngạc lắc lắc đầu. Nương theo không ngừng tới gần trong truyền thuyết Skypiea, nguyên bản còn chỉ là chỉ về Skypiea kim chỉ nam cũng đã xuất hiện nghiêng. Theo góc độ, chỉ hướng về chính là một mảnh hoàn toàn trắng muốt dày nặng biển mây. Dày mà mật, liền ánh mặt trời đều không thể đem xuyên thấu. Dựa theo dắt nói, Skypiea liền ở vùng biển này bầu trời 1 vạn mét. Nhìn lên bầu trời, Hawkeye trên mặt xuất hiện một vệt bất đắc dĩ. 1 vạn mét, này muốn làm sao đi đến? 1 vạn mét, chỉ là 10 cây em mà thôi. Nghe được Hawkeye lời nói, Seth khóe miệng hơi một nhếch, sau đó vươn mình tiến vào trong nước. Không giống nhau, không chờ Hawkeye phản ứng, kịch liệt rung động từ lòng bàn chân truyền đến. Ngay lập tức, nguyên bản còn ở trầm ổn đi liền bị Seth trực tiếp gánh trên bả vai. Nương theo một đạo có một đạo tiếng nổ vang rền, trầm trọng xung kích tàu từ mặt nước bị mạnh mẽ rút ra, sau đó hướng thiên không không ngừng bốc lên mà đi. Đỡ lấy một bên lấy tay, ở ngắn ngủi thích ứng một lát sau, Hawkeye cũng là hơi xúc động lắc lắc đầu. Thế Soru loại kỹ thuật này ở tân thế giới thuộc về là đã nát đại lộ kỹ thuật. Thậm chí nói, Grand Line trước nửa đoạn nửa phần sau cũng đã xuất hiện quy mô lớn tràn lan. Này nghe có chút câu đố người, nhưng trên thực tế xác thực như vậy. Thế nhưng đồng dạng, thế Soru muốn tiêu hao thể lực cũng là to lớn. Hơn nữa nguyệt bộ Gepo bản thân cũng tồn tại tiểu hao. Hai người lẫn nhau, 10 cây em làm cho người ta trở về không chút nào dưới với 10 vạn cây em. Hơn nữa cùng chạy cự ly dài loại này có dưỡng vận động không giống. Thế Soru cùng nguyệt bộ Gepo là không dưỡng vận động, thể lực tiêu hao cực cấp tốc, như là như bây giờ. Dù cho là đổi thành tầm thường hải quân trung tướng, đến trên 10 mấy lần e sợ cũng là đi đời nhà ma. Có điều Hawkeye cũng rõ ràng, xét vài phương diện khác hay là không sánh được tương tự với gáp như vậy quái vật. Thế nhưng ở nối tiếp phương diện này, toàn bộ thế giới e sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết giết không chết Kaido có thể ngang hàng. Mà hiện tại, nguyệt bộ Gepo cùng thế Soru không ngừng giao nhau sử dụng, thể năng tiêu hao cấp số nhân tăng lên. Thế nhưng Seth hoàn toàn không có nửa điểm vất vả cảm giác. Thậm chí nói trên một gương mặt liền hãn thủ đô nước không có chảy ra vài giọt. Không lâu lắm, đợi được Hawkeye phục hồi tinh thần lại thời điểm, chu vi cũng đã bị dày nặng tầng mây vờn quanh, liền mang theo nguyên bản mênh mông vô bờ biển rộng, cũng đã hiện ra hình đường viền. Người này thể phách vẫn là trước sau như một quái vật. Nhìn lòng bàn chân từ từ rời xa mặt biển, Hawkeye trên mặt ở ngắn ngủi kinh ngạc sau rất nhanh liền chuyển đổi thành một mặt tùy ý. Lại như là trước nói như vậy sao? Đối với cho người khác cái này có thể là khó có thể tin tưởng. Nhưng đặt ở xét trên người, Hawkeye lời nói nhiều nhất cũng chính là cảm khái một chút. Không thẹn là ngươi, sau đó liền quên sạch sành xanh. Cùng nhau đi tới, đối với xét thiên phú nhận thức sâu nhất người, không nghi ngờ chút nào chính là Hawkeye. Chỉ ít, tự Hawkeye xuất đạo vừa đến, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể chỉ dùng quả đấm của chính mình chính diện chống lại. Đao của mình phong, nương theo khoảng cách càng ngày càng cao, Hawkeye cũng có thể cảm giác được một trận tức ngực khó thở. Hawkeye biết, điều này là bởi vì đi đến trên không, dưỡng khí mỏng manh duyên cớ. Liên quan với điểm này, rất có nói với tự mình quá. Skypiea thành tựu ít có người đặt chân địa phương. Bởi vậy Blue Sea người ở đi đến Skypiea sau thể năng sẽ xuất hiện trình độ nhất định hạ thấp. Đương nhiên, hướng phía dưới liếc mắt nhìn, tốc độ không có một chút nào chậm lại. Hawkeye có thể khẳng định, cái này hạ thấp tuyệt đối sẽ không thích hợp với xét cái tên này mũi. Hoàn toàn mới có thể được tính là công suất lớn máy hút bụi. Hơn nữa cái kia cường hãn thể phách, coi như là ở không dưỡng trong hoàn cảnh cũng có thể cường độ cao tiến hành liên tục 5 phút đồng. Hồ oanh kích, phải biết, vậy cũng là cường độ cao 5 phút đồng hồ liên kích, mà không phải 5 phút đồng hồ chuyển động đều, đổi thành bình thường hành động. Này 5 phút đồng hồ ít nhất phải ở vốn có cơ sở lật lên gấp 3. Từ từ, chu vi tầng mây bắt đầu xuất hiện trọng lượng, đã tiến vào biển trắng. Hawkeye cấp tốc ý thức được vấn đề. Sau đó, hướng dưới thân xét la lớn, đã tiến vào trên biển 7.000 mét biển trắng. Còn có 3.000 mét tiến vào thượng tầng Skypiea. Biển trắng, do 7.000 mét cao không tích đế vân hình thành có thể đi hải vân. Sở dĩ là biển trắng, là bởi vì đám mây màu sắc là trắng nõn. Đối lập, phía dưới phổ thông hải liền bị Skypiea đám người xưng là Blue Sea. Còn có 3.000 mét, nghe được Hawkeye lời nói, Seth gật gật đầu, tại thân thể tiến vào biển trắng trong nháy mắt. Seth liền cảm nhận được áp bức biển trắng hải vận muốn so với biển rộng nước biển càng thêm trầm. Trọng cũng càng thêm sền sệt. Tiếp xúc lên cùng nói đám mây chẳng bằng nói là dày đặc kẹo đường tia hoặc sữa chua. Chỉ có điều so với những thứ đó, biển trắng hải vận cũng không có mùi vị. Hành động trong lúc đó, biết rõ có chút giống là chất lỏng phi Newton. Mỗi một lần hành động đều trở nên càng trầm trọng, là bởi vì áp lực nước chứ. Xét nghĩ thầm, lại như là biển rộng tồn tại áp lực nước như thế. Biển trắng nếu có thể gánh chịu phía trên Skypiea, như vậy nên cũng sẽ có áp lực lắng đọng. Tuy rằng này nghe có chút không thể giải thích được, thế nhưng so với trái ác quỷ thần bí, tầng mây áp lực nước tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Nghĩ như thế, xét trong con người né qua một đạo kinh mang. Ngay lập tức, đột nhiên một cái đạp bước, nương theo ầm ầm căng thẳng chân phải. Ở vào phía trên Hawkeye chỉ cảm giác mình như là ngồi lên rồi tàu lượn siêu tốc. Nguyên bản vẫn là quân tốc đi tới xung kích tàu ầm ầm gia tốc. Bởi vì cấu tạo duyên cớ, ở vào xung kích tàu đỉnh thêm trang cột buồm không hề có chút sức chống đỡ trực tiếp bẻ gãy. Nhưng cũng chính là nương theo này mấy tính theo cấp số nhân tăng cường tiêu hao. Rất nhanh, Hawkeye liền có thể cảm giác được chu vi tầng mây càng ngày càng mỏng manh. Sau đó, càng là đi thẳng đến trắng nõn mặt biển bên trên. Cẩn thận nghĩ đến, quyển sách này thực cảm giác thấy hơi xin lỗi độc giả. Bởi vì trước không phải ở khởi điểm viết sách, vì lẽ đó tiết tấu và văn phong đều có chút bất đồng. Quyển sách này cũng coi như là vì quen thuộc khởi điểm tiết tấu cùng thoải mái điểm viết mang điểm. Thí nghiệm tính chất mạng văn, lại như rất nhiều độc giả nói. Logic có rất nhiều nơi mâu thuẫn. Mục đích chủ yếu chính là vì viết thoải mái. Quyển sách này lời nói, khả năng không tới 100.000 tự liền muốn xong xuôi. Có điều dù sao cũng là cùng người, vì lẽ đó kết cục nhất định sẽ cố gắng viết chủ yếu là sợ sệt ODA đột nhiên đến cái đâm lưng. Quyển sách tiết tấu là học tập dòng sông Chi Uông đại lão cái kia bản hải tặc Garen. Chỉ có điều miêu tả phương thức không giống. Quyển sách kia đại xa có thể nói là bị ODA đâm lưng thảm. Oano quốc quốc chủ lại là cái như vậy đi bức ra hỏa này ai có thể nghĩ tới nha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.